Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô tìm tôi ra ngoài chính là muốn hỏi Hoa Nguyệt có phải hay không phương diện kia có chướng ngại ư? Lúc này Nhạc Nhạc mới phát hiện, thì ra trong lúc vô tình cô đã đem vấn đề này hỏi ra lời rồi. À, ừ, đúng vậy. Triệu Tây Tây muốn gào lên khóc mà chạy trốn. Tại sao cái tình cảnh hoang đường như thế này lại rơi ở trên người cô chứ? Tôi chỉ có thể hỏi cô thôi mà. Cô thật sự là rất phiền não đó. Triệu Tây Tây xấu hổ muốn chết. Mới là không có. Giọng của cô nhỏ như mũi kêu nói. Thật là không có vấn đề sao? Nhạc Nhạc xác nhận lại một lần nữa. Không có. Triệu Tây Tây lại bổ sung ngay sau đó. Chuyện của tôi và Hoa Nguyệt cũng đã qua rồi. Tôi có thể hiểu mà. Nhạc Nhạc không yên lòng mà gật đầu một cái. Nếu như Hoa Nguyệt ở phương diện kia không có chướng ngại, như vậy thì vấn đề xuất hiện là ở trên người cô rồi. Hoa Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc à? Cô rất là nghiêm túc quan sát Triệu Tây Tây trước mặt, phong tình vạn trùng, mái tóc dài lợn sóng, mắt ngọc mày ngài, làn da tỉ mỉ trong trắng lộ hồng, hơn nữa có lồi có lõm, đường cong là lướt. Cô ấy quả thực là một người phụ nữ rất đẹp. Có phải mỹ nữ như vậy mới có thể làm cho đàn ông bị kích động hay không? Tại sao cô lại nhìn tôi như vậy chứ? Cô là cúp xê có đúng không? Đúng vậy. Tại sao đề tài lại đột nhiên chuyển tới trên vóc người của cô rồi? Tây Tây nghĩ. Xem xét lại mình thì dáng dấp không đủ xinh đẹp, vóc người hơi lùn, mắt hơi nhỏ, bộ ngực không đủ lớn, cho nên Hoa Nguyệt mới không có hứng thú gì với cô sao? Cô muốn trở nên xinh đẹp phải chỉnh dung, muốn cao lên phải nối xương, còn muốn có ngực lớn thì không thể cứu được. Hoàng Nhạc Nhạc chợt giống như quả bóng cao su xì hơi, mềm nhũn mà cục xuống bàn. Cô dứt khoát đầu thai một lần nữa cho nhanh rồi đi. Triệu Tay Tay kết hợp mọi thứ suy nghĩ cùng một lúc, nhất thời hiểu tại sao hôm nay Hoàng Nhạc Nhạc tìm cô ra ngoài mà hỏi với vấn đề kỳ quái, hiểu ra ý nghĩ của mấy cái cử chỉ quái dị kia. Hoàng Nhạc Nhạc à? Cô không còn hơi sức mà khẽ ngước nhìn, nói xong cũng không muốn nói nữa. Bạn trai đối với cô một chút cũng không có hứng thú, thật sự không phải là chuyện vinh quang gì cả. Dĩ nhiên yêu cũng không phải nhất định sẽ lên rừng mới được, nhưng là tương lai nếu xuất hiện một người phụ nữ khác có thể làm cho Hoa Nguyệt bị kích động, đến lúc đó cô nên làm cái gì đây? Cô và Hoa Nguyệt còn chưa lên rừng sao? Đúng là một câu hỏi làm cho người ta phải rất mất kính, một đao đoạt mất mạng mà, thật sự là đồ quá ác độc. Hoa Nguyệt yêu Hằng Nhạc Nhạc như vậy, làm sao có thể không có hứng thú với cô ấy chứ? Trong đầu đột nhiên có ý tưởng lóe lên, nháy mắt lĩnh ngộ ra. Triệu Tây Tây bưng ly cà phê chậm rãi nếm, hưởng thụ gió nhẹ thổi lất vất một cái một cách sảng khoái, cũng không có cấp cấp mở miệng. Quá hạnh phúc khi thấy cô ấy ghen, cho nên anh có ý xấu, muốn kể chọn cho Hoàng Nhạc Nhạc khó khăn một chút mà thôi. Cô giơ tay gọi phục vụ đến. Dạ xin hỏi cô muốn dùng gì ạ? Phục vụ đưa lên menu, bí mật lén lén đánh giá khách hàng đang gục xuống bàn. Một mouse caramel, cảm ơn. Cô liếc nhìn. Cô có muốn ăn cái gì không? Hoàng Nhạc Nhạc cục ở trên bàn, thể hiện một trạng thái chết oan, lắc lắc đầu một cái, bởi vì mình không có khẩu vị. Cô đưa menu giả lại cho phục vụ nói. Trước tiên cứ như vậy đã. Dạ vâng, phải xin chờ một chút ạ. Đúng lúc này Hoàng Nhạc Nhạc chợt ngẩng đầu lên. Có phương pháp gì có thể làm cho ngực trở nên to lớn hơn không? Câu hỏi của cô đúng lúc phục vụ đưa mouse caramel đến, làm anh ta sợ hết cả hồn. Là thi thể sống lại sao? Bộ ngực lớn nhỏ không phải là vấn đề. Triệu Tây Tây nói. Không phải là vấn đề sao? Ngộ ý liếc nhìn bộ ngực của Triệu Tây Tây, cô lại quấy đầu nhìn của mình. Triệu Tây Tây buồn cười nói. Cô cho rằng Hoa Nguyệt thích ngực lớn sao? Nhất định phải là ngực lớn mới có cảm giác. Vậy thì anh ta trực tiếp nuôi bỏ sữa không phải sẽ dễ dàng hơn ư? Vậy thì là do tôi không đủ xinh đẹp sao? Bộ dáng của cô chưa từng thay đổi, đẹp hay không cũng không phải là vấn đề. Cái mouse caramel này độ ngọt vừa phải, vừa đưa vào miệng đã tan ra, thật là quá ngon đi. Triệu Tây Tây tấm tắc khen ngợi trong lòng mình. Vậy thì quá lùn thì sao? Xì, cái gì cũng có thể, trừ khi là tuyệt vọng nhé. Triệu Tây Tây cười cười, thong thả ung dung ăn xong đến miếng cuối cùng, mới giúp cô chỉ ra vấn đề mơ hồ. Rất là đơn giản, núi không tự dựng mình, không thể làm gì khác hơn là mình phải đi dựa núi. Là nghĩa gì chứ? Triệu Tây Tây giật dây nói tiếp. Thì chỉ cần cô nhào tới là được rồi. Hoàng Nhạc Nhạc trợn to mắt. Muốn cô đổi bị động thành chủ động sao? Chỉ cần cô nhào tới là được rồi ư? Tây Tây nói ra thật là dễ dàng, nhưng vấn đề là cô ấy không nói rõ ràng là muốn bổ nhào như thế nào cả. Thật là khó khăn mà. Đã thất bại 5-6 lần, Hoàng Nhạc Nhạc mới rõ một sự thật, muốn chủ động đụng ngã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net